Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 360, Đại Kết Cục, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Hắc Thạch vẫn lạnh lẽo và vắng vẻ như thường. Nhưng từ nơi cao nhất, nơi vắng lặng nhất của ngọn núi, lại có thể nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp nhất của thành phố phía dưới. Từ trên cao nhìn xuống, đèn đuốc lấp lánh như biển đom đóm trải dài vô tận. Nơi đây, Trâm Tinh từng sử dụng ảo thuật tạo ra một cây bỉ dực hoa. Ma tộc vốn giỏi ảo thuật, một cây bỉ dực hoa đối với nàng chỉ cần chút ít thiên ma chi lực. Khi ấy, dưới tán cây, nàng đầy tự tin nói, ta có thể giữ cho cây này luôn ở đây. Nhưng sau khi nàng rời đi, cây bỉ dực hoa cũng biến mất theo. Núi Hắc Thạch về sau cũng không trở nên xanh tốt như lời nàng từng nói. Dù Tiểu Song đã thử giải hạt giống rất nhiều lần, nhưng đất đai nơi đây đặc biệt. Hoa ở thông thường rất khó mọc lên. Rốt cuộc, vẫn là không thể cưỡng cầu. Cố Bạch Anh ngồi xuống trên đỉnh núi. Trong lòng bàn tay hắn, nằm yên một chiếc khóa bạc nhỏ. Đó là chiếc khóa hắn và Trâm Tinh đã mua vào ngày thất tịch nhiều năm trước. Khi ấy, người bán khóa cười nói, ngày nào đó tình duyên cạn, muốn đổi người khác thì cứ mở khóa ra. Câu nói khiến hắn tức đến phát cáu. Nhưng về sau, chiếc khóa ấy không được mở ra. Tình duyên của họ dường như cũng không kéo dài. Hắn cúi đầu nhìn chiếc khóa trong tay, bên cạnh chiếc khóa bạc. Còn có một chiếc chìa khóa bạc. Ngày ấy, hắn đã lừa Trâm Tinh rằng mình đã ném chìa khóa đi. Nhưng thực chất lại cất giữ nó, chỉ vì lo rằng một ngày nào đó nàng thực sự muốn đổi người. Sẽ tìm lại chiếc khóa ấy khắp núi, nên hắn dùng ảo thuật giấu nó đi, giữ bên mình để an tâm hơn. Thế nhưng, ngay cả như vậy, vẫn không thể giữ được nàng. Khi xưa, Trâm Tinh từng ngồi ở đây và hỏi hắn, Cố Bạch Anh, nếu ta thực sự nhận 7 nam sủng, chàng có thực sự không bao giờ qua lại với ta nữa không? Khi đó, hắn quả quyết đáp, thật, nhưng, hắn đã lừa nàng, nếu Trâm Tinh thực sự nhận 7 nam sủng, Cố Bạch Anh nghĩ, có lẽ hắn vẫn không thể làm được chuyện không qua lại với nàng nữa. Ngược lại, hắn có lẽ sẽ dõi theo nàng từng phút, lo lắng rằng nàng, với tư cách là thành chủ của Hắc Thạch Thành, sẽ gặp phải biết bao phiền phức. Còn những nam sủng kia, nhìn bề ngoài đã thấy yếu đuối. Khi nguy hiểm ập đến, có lẽ chỉ biết làm gánh nặng. Không giống hắn, ít nhất hắn còn có thể bảo vệ nàng đôi chút. Ánh mắt của chàng thanh niên phản chiếu màn đêm dịu dàng. Hắn bỗng ngẩn người, rồi khẽ cười. Có lẽ là vì quá nhớ nàng, nên mới sinh ra những suy nghĩ kỳ quặc đến vậy. Trâm Tinh từng nói rằng, núi Hắc Thạch ít người qua lại, rất yên tĩnh, có thể ngồi đây để suy ngẫm vài điều. Giờ thì hắn đã hiểu, nơi này đúng là rất hợp để nghĩ về một người. Tất cả mọi thứ thuộc về Trâm Tinh đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào nàng để lại. Nhưng không có gì cả, chẳng còn gì sót lại. Cố Bạch Anh không biết khi xưa Trâm Tinh ngồi ở đây với tâm trạng thế nào. Nhưng giờ đây, ngồi tại chỗ nàng từng ngồi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình. Xa xa, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi đêm Hắc Thạch Thành như bầu trời đầy sao trong làn nước mùa xuân. Hắn chợt nhớ đến Thanh Hoa Tiên Tử năm nào. Trong bí cảnh, giữa màn đêm, pháo hoa từng tầng từng lớp rực rỡ nở rộ. Người đàn ông ôn hòa mỉm cười với vị mỹ nhân áo trắng bên cạnh. Nói rằng, đời người luôn có những lúc đau lòng đến mức không muốn đối mặt với hiện thực. Ngay cả một người tỉnh táo như tiên tử, biết đâu cũng sẽ có ngày cần dùng ảo thuật để tìm chút an ủi. Khi ấy, hắn còn trẻ, không hiểu lời cha mình nói. Giờ đây, cuối cùng cũng hiểu ra. Thanh Hoa Tiên Tử năm đó cuối cùng quay lại núi Cô Phùng một mình. Dùng ảo thuật tạo ra một cây bỉ dược hoa nở rộ. Còn hắn, rốt cuộc cũng đi theo con đường cũ của mẹ. Từ đầu ngón tay Cố Bạch Anh, một ánh sáng bạc dần tỏa ra. Ánh sáng ấy cuốn theo gió, trong màn đêm đen kịt của ngọn núi, dần dần ngưng tụ thành một hình bóng. Nàng có mái tóc mềm mại, đôi mắt sáng ngời, tà váy màu lục biếc tựa nhành liễu ngày xuân, thắp sáng đêm tối của núi rừng. Ảo thuật đơn giản, nhưng con người luôn dễ dàng bị đánh bại bởi nó. Điều này chỉ chứng tỏ, ảo thuật thực sự có thể chạm đến phần yếu đuối nhất trong trái tim con người. Từ ngày Trâm Tinh rời đi, Cố Bạch Anh chưa từng sử dụng ảo thuật, luôn cho rằng những hình bóng do ảo thuật tạo ra chỉ là giả dối. Không phải người trong ký ức, hắn từng nói sẽ chờ, sao có thể không chịu nổi chút cô độc này. Nhưng Trâm Tinh chưa bao giờ xuất hiện trong mộng của hắn. Từng năm, nàng chưa từng ghé thăm giấc mơ của hắn một lần nào. Đêm nay là lần đầu tiên Cố Bạch Anh dùng ảo thuật để tạo ra hình bóng trong lòng mình. Chỉ lần này thôi, hắn nghĩ, hắn thực sự rất nhớ nàng. Hình bóng trong ảo mộng bước ra từ màn đêm, tiến lại gần hắn, khẽ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trâm Tinh mỉm cười dịu dàng, cất tiếng hỏi, ngươi sao lại ngồi đây một mình? Hắn lặng lẽ nhìn người trước mặt, Trâm Tinh vẫn giữ nụ cười ấy, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, nói, sư thúc, lâu rồi không gặp, ta có chút nhớ ngươi. Cố Bạch Anh nhắm mắt lại, ảo thuật có thể tạo ra hình bóng mà tâm trí mong nhớ, nhưng chỉ tái hiện được vẻ ngoài tương đồng, không thể nào khắc họa được linh hồn. Nàng trong tâm trí hắn quá đỗi sinh động, đến mức dù dốc hết sức lực, hắn cũng không thể tái hiện một phần mười thần thái của nàng. Cuối cùng, chỉ là công dã tràng. Trâm Tinh đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn. Gió thổi qua, làm tóc nàng bay nhẹ, vài sợi lướt qua mặt hắn, mang lại cảm giác nhột nhạt mơ hồ. Cố Bạch Anh không mở mắt, như thể làm vậy sẽ giúp hắn gần hơn với hình bóng trong ảo tưởng của mình. Cũng giống như những ngày đầu sau khi Trâm Tinh rời đi, hắn quay lại núi Cô Phùng. Ban ngày trông không khác gì trước kia, nhưng mỗi đêm hắn đều ngồi đó, hết lần này đến lần khác gọi tên nàng trước chiếc châm gãy. Trâm Tinh mang trong cơ thể một phần nguyên hồn của hắn. Vận mệnh của cả hai sớm đã gắn bó với nhau. Hắn vẫn nhớ, ngày ấy, nàng nhìn sâu vào mắt hắn, nói, ta muốn thay đổi vận mệnh của ta, và cả của ngươi. Cuối cùng, nàng đã thay đổi vận mệnh của hàng triệu sinh linh Đô Châu, rồi biến mất mãi mãi. Những năm qua, Cố Bạch Anh đã đi qua vô số nơi, cố gắng tìm kiếm dấu vết của nàng, nhưng điều kỳ diệu hiếm khi dành cho người phàm, Trâm Tinh không trở lại. Nàng là một ngôi sao băng vô tình lướt qua màn đêm, định sẵn không dừng lại vì bất kỳ ai. Nàng từng chiếu sáng thế giới của hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tan biến, để lại hắn mãi mãi chờ đợi dưới bầu trời sao. Bàn tiệc rượu ý chí cao vút tận chín tầng mây, sao xa mưa tan, chẳng chọn một buổi sớm mai. Chàng thanh niên ngồi trong cơn gió hiu hắt trên đỉnh núi, dưới chân là một tòa thành rực rỡ ánh đèn, bóng tối và ánh sáng đi về hai hướng trái ngược. Giọng nói của nữ tử vang lên bên cạnh, mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Hắc Thạch Thành vẫn như xưa, Xuất Hồng Đài kia dù sao vẫn luôn có sao mai, nhưng ở đây không bao giờ có đêm trong sáng, trông thế thật tiêu điều. Nàng nói tiếp, Cố Bạch Anh, ta tặng chàng một món quà được không? Gió thổi qua, nhẹ nhàng hơn trước, hắn từ từ mở mắt, rồi bỗng khựng lại. Tòa thành dưới chân núi, vốn dĩ rực rỡ ánh đèn, chiếu sáng cả hoang dã với dòng ánh sáng lung linh, giờ đây, như thể từng ngọn lửa đang lần lượt bị dập tắt, cả vùng đất dần chìm vào bóng tối, từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại một màn đêm mịt mùng, không còn gì để trông thấy. Trời đất đã trở nên tối đen, có một bàn tay vươn lên, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh lục, đột nhiên phóng thẳng về phía bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời tĩnh mịch lập tức trở nên huyên náo. Từng điểm sáng nhỏ li ti bắt đầu lóe lên. Ban đầu chỉ là một hai điểm, rồi dần dần, chúng tụ lại thành từng chùm rực rỡ. Cuối cùng, vô số ánh sáng trong trẻo lan tỏa khắp màn đêm. Ngân hà lấp lánh đổ xuống từ chân trời, rực rỡ trải dài khắp bầu trời đêm, phủ tràn không gian rộng lớn của nhân gian. Những ngôi sao đêm này là độc nhất vô nhị, không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Nàng không nhìn hắn, chỉ ngước nhìn bầu trời rực rỡ, nhẹ giọng hỏi, Cố Bạch Anh, chàng có thích không? Cố Bạch Anh sững sờ nhìn nàng, toàn thân cứng đờ, như thể bị thời gian đóng băng. Ảo thuật sao có thể hóa ra cả bầu trời sao? Nàng vẫn đang ngồi cạnh hắn, nhưng lại hoàn toàn khác với bóng hình ảo ảnh ban nãy. Nàng sống động, từng biểu cảm, từng chi tiết đều giống hệt với những gì hắn nhớ. Quá mức chân thật, đinh, một âm thanh trong trẻo vang lên từ bên cạnh, như tiếng chuông ngân nga của chương cuối cùng, tràn ngập niềm vui hội ngộ. Kết tâm linh luôn phản ánh cảm xúc chân thật nhất của trái tim hắn. Hắn không thể nào rung động trước một ảo ảnh, trừ phi không gian chìm vào yên tĩnh, vô số ánh sáng rực rỡ rơi xuống nhân gian, làn gió dài tự do lướt qua những ngọn núi, khẽ cuốn lấy tà áo xanh nhạt của nàng. Nàng nhìn lên bầu trời sao là giả, rồi nàng quay lại nhìn hắn. Chỉ vào chính mình, từ tốn, khẽ cười, còn cái này, là thật, chính văn hoàn, cách chương.